Ác mộng của đêm, chương 8, cái bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch ra Cắt Nô Tông, khu vực nhà tù toàn mãnh thú sắt thép lộng hành như ở đây, làm sao có thể sinh tồn? Khánh Trần không thể dựa vào một người không rõ như Lộ Quang Nghĩa được. Bởi hắn sợ việc giả dạng thân phận bị bại lộ, hắn cũng không thể cậy nhờ vào những đồng hương đến từ nơi kia, bởi vì họ còn nát hơn cả mình. Thế là Khánh Trần tự nhiên bộc lộ năng lực của mình cho Lý Thúc Đồng xem, để chứng minh mình vẫn còn có chỗ dùng được. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lý Thúc Đồng có địa vị cao nhất trong cái nhà tù này, cách làm của mình dù rất mạo hiểm, nhưng là con đường tốt nhất để bước ra. Lý Thúc Đồng chắp tay sau lưng, thong thả bước đi. Diệp Vãn và con mèo to bước theo cạnh lão, mà Lâm Tiểu Tiếu luôn cười đùa tí từng không biết đi đâu. Giữa trưa còn chưa đến giờ ăn cơm, cửa sổ đưa cơm đã sớm mở ra cho Lý Thúc Đồng. Diệp Vãn mang về cho Lý Thúc Đồng và chú mèo to mỗi người một suất ăn. Mèo to tiến lại chọn lựa thức ăn. Lúc này, Lâm Tiểu Tiếu không biết từ đâu chui ra, vứt chiếc giày ra, ngồi xổm lên một chiếc ghế đối diện Lý Thúc Đồng. Mèo to nhìn cậu ta, Diệp Vãn lại nhíu mày nói. Ông chủ đang ngồi đây, tôn trọng chút chứ. Lâm Tiểu Tiếu liếc mắt, ông chủ còn chưa nói gì đâu. Ông quản miệng nó hơi rộng rồi đấy. Lý Thúc Đồng cười cười nói. Xem ra có thu hoạch đúng không? Đúng, Lâm Tiểu Tiếu hăng hái nói. Thu hoạch rất tốt, ngài biết không, tên Khánh Trần này bên ngoài quá sạch sẽ, một điểm kỳ lạ cũng không tra được. Nhưng điều này càng làm tôi hứng thú, bởi vì quá sạch sẽ. Lý Thúc Đồng hỏi, đúng, quá sạch sẽ. Qua tư liệu, hắn là một học sinh cấp 3 ở thành phố 18, bố mẹ bị tai nạn đã chết, hắn thừa kế một ít gia sản, không có tiền án, càng không có án cũ, cũng không có anh em họ hàng. Lâm Tiểu Tiếu nói, hắn bị tội gì? Lý Thúc Đồng hỏi, trộm cướp, chê y hồ sơ có ghi, hắn ăn trộm một cái điện thoại màn hình tinh thể lỏng mới ra. Lâm Tiểu Tiếu nói, ngài cũng biết rồi đó, trong nhà tù số 18 này, phần lớn là tội phạm quan trọng tội nặng. Không phải là tên dính cả đống tiền án thì cũng là người dính dáng tới thuê mới bị nhốt nơi này. Hắn chỉ là tên ăn trộm, rõ ràng không thể có mặt nơi này. Chỉ một thoáng thời gian, Lâm Tiểu Tiếu đã nhìn qua hồ sơ của Khánh Trần. Điều này trong mắt người thường được coi là thủ đoạn thông thiên của tầng lớp người cấp cao. Lâm Tiểu Tiếu tiếp tục nói. Với lại tôi đã tìm người bên ngoài hỏi qua, vụ án mà hắn dính phải có tồn tại tranh chấp. Hắn nói mình thực hiện đúng trình tự mua sắm điện thoại bình thường, đã trả tiền rồi, chỉ là không biết tại sao người bán điện thoại không cho là vậy, mà hôm đó camera giám sát cũng đột nhiên hỏng, không làm sao điều tra ra hắn có trong sạch hay không. Cho nên, hắn muốn rửa oan phải khiến nhân viên bán điện thoại phản chứng hoặc có video hắn đã trả tiền mới được, lúc này hắn có thể ra ngoài. Ngài xem, chuyện này quen thuộc giường nào, đây chẳng phải là thủ đoạn đưa người vào nhà tu. Làm việc, đấy sao, Lý Thúc Đồng có điều suy nghĩ. Phán quyết hắn bao lâu? Phán quyết 6 tháng, Lâm Tiểu Chiếu trả lời. Thời hạn thi hành án này có thể là thời gian ngắn nhất trong lịch sử nhà tù 18. Ông chủ, ngài không cảm thấy trong này có vấn đề à? Hơn nữa, hắn còn họ Khánh. Cái họ Khánh ở thời đại này quá đặc biệt. 5 công ty lớn lũng đoạn hết thảy mạch máu kinh tế, trong số đó có một nhà họ Khánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn điều nữa, họ Khánh là một họ rất ít gặp. Cho nên nếu anh vô tình gặp được người họ Khánh, điều đầu tiên hiện ra trong đầu là không biết có phải người nhà họ Khánh kia không? Tiếp tục, Lý Thúc Đồng cười cười tiếp tục hỏi. Ngài cũng biết trước đó tập đoàn Khánh Thị đã sắp xếp một người tên là Lộ Quảng Nghĩa tiến vào. Lâm Tiểu Tiếu nói, loại chuyện này rất dễ điều tra. Lúc đó tôi còn không hiểu, sao họ lại muốn sắp xếp một nhân vật nhỏ vào đây để làm gì? Tôi nhớ tên Lộ Quang Nghĩa kia, Diệp Vãn đứng bên cũng nói thêm. Anh ta vẫn tập trung vào việc lôi kéo người. Đúng vậy, Lâm Tiểu Tiếu cười tủm tỉm nói tiếp. Từ sau khi Lộ Quang Nghĩa đến, gã ta dựa vào máy móc chê y cơ thể mình là hàng cao cấp nên ra sức chèn ép những thế lực cũ ở nhà tu. Dùng một tháng thời gian đã cùng với hai phe khác tạo thành thế chân vạc. Lúc ấy tôi khá bứt rứt, chẳng có lẽ Khánh Thị đưa tên đó vào đây để thống nhất nhà tù số 18 hay sao? Khánh Thị biết ông chủ ở chỗ này. Diệp Văn bóng gió, nếu có Lý Thúc Đồng trong này, không một ai có thể thống nhất nhà tù này được. Lâm Tiểu Tiếu nheo mắt lại, càng nói càng hưng phấn, đến mức độ nóng lòng không thể nhấc bàn chân mình lên được. Cho nên, lúc đó tôi còn dự đoán, không phải Khánh Thị điên rồi đấy chứ, lại dám phái loại tôm tép này đến nhà tù số 18 gây sự. Cho tới hôm nay mới hiểu được Lộ Quang Nghĩa là tên nhóc dò đường cho Khánh Trần. Mặc kệ Khánh Thị đang định làm gì, trong này sẽ lấy Khánh Trần làm chủ, Lộ Quang Nghĩa là chân chạy vặt thôi. Lúc này Lâm Tiểu Tiếu lại khó chịu, nhưng bọn họ tiến vào nhà tù số 18 này làm gì đây? Nếu như tên nhóc Khánh Trần là dòng chính Khánh Thị cao quý, sao lại chịu tới nơi này? Bỗng nhiên, Lý Thúc Đồng lên tiếng. Có thể Khánh Thị muốn tuyển cái bóng cho đời sau. Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu đồng thời ngây người. Cái bóng cho đời sau. Khánh Trần nằm trong số được chọn, cho nên hắn tới đây kèm theo nhiệm vụ. Tập đoàn lớn như vậy, vừa muốn có mặt mũi lại vừa phải có một lớp vỏ bọc. Ông chủ Khánh Thị là mặt mũi, còn cái bóng là lớp vỏ bọc. Cái bóng chuyên làm những công việc bẩn thỉu, quyền lực cực mạnh. Là chúa tể trong bóng tối của tập đoàn Khánh Thị, trừ ông chủ thì ngoài ra không ai có thể quản thúc. Có điều, mỗi thời đại tuyển chọn cái bóng tàn khốc vô cùng, giống như việc nuôi cổ vậy. Cổ độc nuôi vào trong người. Xem ra Khánh Thị lại muốn quấy mọi người không được bình an rồi đây. Lý Thúc Đồng xúc động nói. Mọi người đang nói chuyện có một người tù nhân vô tình đi tới cách ba người tầm 5 mét. Diệp Vãn bỗng quay đầu nhìn về phía đối phương. Người tù nhân kia bị ánh mắt nhìn chằm chằm đó dọa cho sợ không kiềm chế được mà quay đầu hướng nơi khác bước đi. Lý Thúc Đồng không tiếp tục thảo luận vấn đề đó nữa. Lâm Tiểu Tiếu ngược lại vẫn tò mò. Ông chủ coi như hắn là nhân tuyển cho vị trí cái bóng cũng không cần thiết phải để thân phận cùng xuất thân làm sạch sẽ như vậy chứ. Giống như chẳng có quan hệ nào với tập đoàn Khánh Thị cả. Lúc này, mọi người đã ngầm đồng ý, Khánh Trần là người của Khánh Thị. Đến tầng lớp của bọn họ, điều không tin tưởng nhất là trùng hợp. Trừ khi trong cơ thể Khánh Trần có cất giấu một bí mật rất lớn. Lý Thúc Đồng nói, ông chủ, ngài đoán được gì rồi phải không? Lâm Tiểu Tiếu tò mò hỏi. Lý Thúc Đồng lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là qua những lời nói của cậu tôi đột nhiên có cảm giác tên đó rất giống một người. Kẻ thù, hay là bạn bè, tôi cùng, mẹ, Diệp chưa từng gặp qua sao? Lâm Tiểu Tiếu tò mò, Lý Thúc Đồng cười nói, các cậu chưa gặp qua người đó, nhưng sau này chắc sẽ gặp nhau thôi. Tiểu Tiếu à, chê y đời này không có mối quan hệ nào đơn giản đến độ phân chia bạn hoặc thù đâu. Nếu mà dễ dàng như vậy thì quá tốt rồi. Lý Thúc Đồng nói xong lời này, bèn ôm chú mèo to lớn màu xám vào trong ngực nhẹ nhàng xoa xoa cái cằm của nó. Mèo to nhắm mắt lại tận hưởng, bộ dạng lười biếng nằm chê y đùi Lý Thúc Đồng. Lão nói với Lâm Tiểu Tiếu, ta ngày càng hứng thú với người tên Khánh Trần này rồi đó. Cậu đi thử xem tính cách hắn ta thế nào. Lâm Tiểu Tiếu ngạc nhiên, ông chủ, ngài coi trọng hắn, nhưng hắn là người của Khánh Thị mà. Tôi chỉ để cậu thăm dò hắn mà thôi cũng không làm gì. Lý Thúc Đồng cười cười. Với lại cướp người từ trong tay Khánh Thị chẳng phải là càng thú vị hơn sao. Nhưng tôi có cảm giác hắn và chúng ta không cùng một đường. Lâm Tiểu Tiếu nhìn chằm chằm vào chân của mình, nhỏ giọng nói. Lý Thúc Đồng cười nói. Trong một tổ chức hạng người gì chẳng có, vững như hồ, nhìn xa như ưng, thiện chiến như sói, nhanh nhẹn như báo, trung thành như chó. Họ đều có chức trách của mình. Đôi mắt Lâm Tiểu Tiếu sáng lên. Ông chủ, vậy trong tổ chức tôi có vai trò gì? Lý Thúc Đồng suy nghĩ. Cá rẽ nước, Diệp Vãn đứng cạnh bình tĩnh nói. Gậy chọc phân, Lâm Tiểu Tiếu, cách chương.